Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 539. Trò chơi chính thức bắt đầu, coi như chuyển chức trở thành huyết ma kiếm sĩ, coi như tự thân thực lực có thể đứng hàng toàn bộ server 10 vị trí đầu. Nhưng là lần này tử vong hắn không có bất kỳ cái gì không cam lòng. Trước mắt đạo thân ảnh kia quá kinh khủng, cái kia cao lớn uy vũ thân thể, bên ngoài thân trần trụi bắp thịt đều tia điện lấp lóe. Tóc màu lam cùng ria mép phía trên cũng là lôi đình vạn trượng. Bực bội lôi thần tho, cấp 100 sử thi quái vật, hình người duy nhất tính lĩnh chủ. Ngoạt tào, tốt mọi người băng, đây chính là thủ hộ thiên không cứ điểm quái vật. À ha ha ha, nhiều bước nữa cũng không có gì. Các huynh đệ xông lên a. Không đúng, dấu hiệu này, móa, mau lui lại, đằng sau chớ đẩy, thảo mẹ nó chạy mau. Tràn vào thiên không cứ điểm người chơi trọn vẹn lại mấy trăm ngàn khoảng cách. Lẫn nhau xô đẩy ở giữa đã tiến vào cứ điểm trung tâm. Mà lúc này lôi thần tho đứng lên. Như cùng hắn tên đồng dạng hiện tại tho xác thực rất bực bội. Hắn xuất hiện trước mặt một đám con kiến. Líu díu cảm giác làm cho hắn rất khó chịu. Lôi thần tho nhíu nhíu mày. Sau đó tay phải hắn xuất hiện một thanh cái búa. Đó là thần khí lôi thần chi chùy. Sau đó màu tím lam lôi thần chi chùy trùng điệp rơi xuống. Lôi thần chi nộ. Mặt đất không có vỡ tan. Thế mà màu tím lam tia điện hình thành gợn sóng khuếch tán ra đến. Sau đó cái này vệt sóng gợn bẻ gãy nghiền nát giống như hủy diệt hết thảy. 576.388 483.924 382.941 1.039.384 Bảo kích 738.949 558.394 473.824 Thương tổn hấp thu 839.043 338.495 6 chữ số mức thương tổn xuất hiện, nhưng là không chỉ một. Phán định khoảng cách thậm chí cao đến hơn vạn mã lôi thần chi nộ kỹ năng quá kinh khủng. Trong nháy mắt vạn đạo bạch quang lóe lên, một kích này mang đi 30.000 người chơi sinh mệnh. A, làm sao phía trước không có người? Đằng sau người chơi có ít người còn không có phát hiện tình huống. Bọn họ kinh hỉ nói, xông lên a, hướng mẹ người bước, chạy mau. Lôi thần chi nộ, lôi thần tho hướng về phía trước một bước dài lần nữa đập ra. Sau đó hắn bước nhanh di động một khoảng cách lần nữa hai tay nắm nện nện xuống. Lôi thần chi nộ, trừ 1.133.538. Bảo kích, 485.524. 382.941. 1.039.384 Bảo kích 738.719 558.394 495.224 819.043 338.495 50.678 483.924 382.941 1.039.384 Bảo kích 738.449 478.394 483.824 839.043 Trừ 168.495 Thương tổn hấp thu ngắn ngủi không tới 10 giây thời gian, tràn vào thiên không cứ điểm bên trong hơn 300.000 người chơi toàn bộ bị miểu sát. Đây cũng là trò chơi vận hành đến bây giờ phát sinh kinh khủng nhất một việc. Chuyện gì xảy ra? Chết như thế nào nhiều như vậy? đó là cái gì quái vật? Lôi thần tho, cấp 100 sử thi quái vật. Không đúng, liền xem như cấp 100. Làm sao thương tổn cao hơn Enzo nhiều như vậy? Hỏng bét, ám ngữ giả nhìn đến đây hết thảy hoảng sợ nói. Lôi thần tho, đây là lôi thuộc tính công kích lĩnh chủ. S hệ yệt sáo trang vô dụng. Tho thương tổn, đoán chừng cao hơn Enzo gấp bội. Tăng vọt tâm tình trong nháy mắt bị tho chỗ dập tắt. Cái kia khó giải mức thương tổn sợ là toàn bộ server cũng tìm không ra bất cứ người nào có thể ngăn cản, mà lúc này cung binh cũng tới đến Sevin phòng tuyến. Bất quá cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Hiện tại Sevin phòng tuyến tất cả người chơi đều tại nguyên chỗ trở về thành hoặc là lui lại chạy. Trốn, chuyện gì xảy ra? Cung binh nghi hoặc nhìn lấy đây hết thảy. Không phải nghe nói đều đã vào thành sao? Công binh hội trưởng, nơi xa Huyễn Thanh Phong nhìn đến cung binh. Hắn mang theo đội ngũ đi tới cười khổ nói. Sợ là chỉ có dựa vào ngươi. Làm sao? Cung binh nhìn về phía Huyễn Thanh Phong. Một phút đồng hồ sau cung binh minh bạch hết thảy. Phong Vân Đại Hùng cười nói. Công binh, ngươi cái tên này hiện tại mạnh lên quá nhiều. Trước kia ta còn có thể cùng ngươi đánh cánh ngang tay đây. Ha ha ha, a, cung binh cười cười sau đó nhìn về phía bầu trời xa xa cứ điểm. Đã như vậy ta cũng không có tiến vào chịu chết tất yếu. A, Phong Vân Đại Hùng kinh ngạc nói, ngươi không đi sao, ngươi có thể thử một chút a, dù sao ngươi là một cái duy nhất. Không, cung binh khoát khoát tay đánh gãy đối phương. Ta chỉ là cấp 100, nghiêm ngặt trên ý nghĩa thực cũng không tính là tam truyền. Dù sao ta không có bất kỳ cái gì một cái chiến sĩ nghề nghiệp tam truyền kỹ năng cùng truyền chức. Thuộc tính, a, ngọa tàu không phải đâu. Vậy tại sao còn mạnh như vậy? Nhìn lấy Phong Vân công hội từng cái kinh hãi không gì sánh được người chơi. Cung binh cảm nhận được thiên không cứ điểm bên trong lôi thần tho đáng sợ. Hắn thở dài, nỗ lực, a, tam chuyển chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo cấp 100, theo tam chuyển xuất phát. Cái này trò chơi vừa mới bắt đầu. Nhìn lấy cung binh quay người rời đi. Huyễn Thanh Phong bọn người bị cung binh lời nói chấn kinh nói không ra lời. Những lời này cải biến bọn họ nhận biết. Nếu là như là cung binh chỗ nói, vậy bọn hắn chẳng phải là liền trò chơi tư cách đều không có thu hoạch. Nhưng là hết thảy xác thực như thế. Theo cấp 100 tam chuyển về sau, người chơi thuộc tính, kỹ năng, trưởng thành lộ tuyến đều cải biến quá nhiều. Lại thêm đột nhiên xuất hiện sủng vật hệ thống. Có thể nói theo Enzo nhất chiến cung binh làm là thứ nhất cái cấp 100 tam chuyển biến thái xuất. Hiện về sau, nội dung trò chơi cùng phát triển cùng bộc phát ra nghịch thiên tiến độ. Không có ai biết một giây sau trong trò chơi sẽ xuất hiện cái gì cải biến. Sủng vật, tam chuyển, tứ chuyển, phong thần, cung binh trực tiếp rời đi Sevin phòng tuyến. Hắn không cần đi nếm thử giải trừ lôi thần tho, bởi vì hắn cảm giác được chính mình sẽ rất chật vật bị ngược. Loại kia khí tức cuồng bạo là không cần giải thích. Đặt chân Sevin sau phòng tuyến hắn cũng cảm giác được chính mình không phải là đối thủ. Enzo nhất chiến hắn dương danh thiên hạ. Toàn bộ server đệ nhất nhân ngai vàng muốn một mực chiếm cũng không phải dậm chân tại chỗ. Hắn còn cần càng nhiều lực lượng cùng khảo nghiệm. Có lôi thần tho cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Cung binh tiến vào Osiris đế quốc sau đó hướng về chiến tranh hạp cốc xuất phát. Tại bảo vệ thiên ngưng chi thành về sau, thiên không cứ điểm ta muốn định. Hiện tại, liền xem như có lôi thần tho giúp ta thủ hộ a. A, Osiris đế quốc, huy, một thanh âm tại cung binh bên tai vang lên. Dừng bước lại về sau, cung binh nhìn về phía nơi xa. Chỗ đó một đạo thân ảnh quen thuộc đi tới. Có chuyện gì sao? Cung binh mặt mỉm cười. Nhất Hồ Thanh Tửu là một cái duy nhất xuất hiện tại Osiris đế quốc chương này đặc thù địa đồ bên. Trong hắn người chơi, mà lúc này Nhất Hồ Thanh Tửu nhìn từ trên xuống dưới cung binh sau đó cười khổ nói. Tuy nhiên không biết ngươi thuộc tính, nhưng là cảm giác phía trên, ngươi đã cùng trước đó có long trời lỡ đất giống như thuế biến. Xác thực như thế, cung binh cười cười, cấp 100 tam chuyển là mỗi cái người chơi thuế biến cơ hội. Ngươi cũng có thể, đương nhiên, ta cũng không có cam chịu. Nhất Hồ Thanh Tửu cười cười sau đó sắc mặt hắn biến đến nghiêm túc không gì sánh được. Còn nhớ rõ ta lần trước nói chuyện cùng ngươi sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.